Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 46, cô không thể uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp lẫm niệm vài lần thanh tâm chú mới có thể bình tĩnh lại đi thôi. Em đã khiến chị đến trễ rồi, lần đầu tiên tham gia buổi tiệc của gia đình bạn gái mà lại đến muộn, đúng là không hay chút nào. Không sao đâu, Cố Lý dịu dàng hôn lên trán nàng. Thực ra, Cố Lý cũng không quá thích những dịp như thế này. Chúng ta nên giải quyết chuyện của Tô Nam trước. Cố Lý không muốn Diệp Lẫm phải giữ lại bất kỳ sự phiền phức nào, kể cả là một hồn ma. Được, Diệp Lẫm cũng đồng ý, trước tiên giải quyết rắc rối này đã. Vân Tiêu đang ngồi một mình trong đại sảnh uống rượu, cảm giác như không thể thở nổi, cơ thể thì mệt mỏi vô cùng. Đặc biệt là sau khi nghe tin Diệp Mạn dính líu vào một vụ án mạng, nàng càng cảm thấy phiền muộn hơn. Diệp gia đang cố gắng tìm luật sư để bảo vệ Diệp Mạn, nhưng Vân Tiêu cảm thấy Diệp Mạn không phải là người dễ dàng kiểm soát. Người hầu ghé vào tai Vân Tiêu nói gì đó, khiến nàng nhíu mày, nhưng rồi vẫn đặt ly rượu xuống và theo người hầu lên tầng 2 từ cửa sau. Khi đẩy cửa bước vào, Vân Tiêu thấy Diệp Lẫm và Cố Lý đang ngồi trên sofa, nắm tay nhau rất thân mật. Cảnh tượng này khiến Vân Tiêu không khỏi cảm thấy nhức nhối trong lòng. Đã từng có thời gian, Diệp Lẫm cũng ngồi gần nàng như thế, dù có phần ngây ngô, nhưng đó là những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã chia sẻ khi lớn lên cùng nhau. Nàng chọn một chiếc sofa đơn đối diện để ngồi xuống. Cố tiểu thư, chị tìm tôi có việc gì? Về công việc thì Cố Cẩm chịu trách nhiệm, nếu không phải việc tư, Cố Lý sẽ không tìm nàng. Nhưng giữa họ có chuyện gì để nói chứ? Hành động này của Vân Tiêu khiến Cố Lý cảm thấy không vui. Cô gần như muốn phớt lờ sự hiện diện của đối phương, ngữ điệu lạnh lùng. Tôi tìm chị vì chị đang bị một hồn ma ám. Gì cơ? Vân Tiêu suýt nữa nghĩ rằng mình nghe nhầm. Lần trước ở bệnh viện, Diệp Lẫm cũng đã nói những lời kỳ lạ. Hai người này không phải đang bị ma ám chứ? Những chuyện như thế này giải thích bằng lời thì vô ích, sự thật sẽ thuyết phục hơn. Diệp Lẫm búng ngón tay, tạo ra một âm thanh vang lên. Vân Tiêu cảm nhận được không khí xung quanh đột ngột lạnh đi vài độ, lạnh đến mức khiến nàng nổi da gà. Ánh sáng trong phòng mờ dần, nhưng thị lực của nàng lại trở nên rõ ràng hơn, nhìn mọi thứ rất rõ, đặc biệt là một bàn tay nhỏ đầy máu dính trên ngực nàng. Nàng hít một hơi lạnh và ngất xỉu ngay tại chỗ. Cố Lý, Diệp Lẫm, yếu đuối thật. Một lát sau, Vân Tiêu tỉnh lại, cảm thấy cơn đau từ chỗ bị ấn vào nhân trung, nhưng không để ý đến nó. Vội vàng kiểm tra vai mình. Thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, chẳng có đứa trẻ nào dính đầy máu thật cả. Có thể chỉ là hình chiếu, chắc Diệp Lẫm cố ý đùa nàng vì biết nàng sợ ma. Nhưng ánh mắt của nàng lại dừng lại trên mặt đất, nơi có một đám khí đen huyết nhục mơ hồ. Vân Tiêu suýt nữa lại ngất, nếu không có bảo vệ của Cố gia nhanh chóng giúp nàng tỉnh lại bằng cách ấn vào nhân trung một lần nữa. Không có gì lạ khi Vân Tiêu cảm thấy đau đớn như vậy, nàng lườm hai người đối diện, thật tàn nhẫn. Bảo vệ không để lộ cảm xúc, lùi về góc tường, giữ kín đáo danh tính. Hắn không thấy gì cả, chỉ có chút tò mò tại sao vị Vân Tổng này trông khỏe mạnh mà lại hay ngất xỉu đến vậy. Chẳng lẽ có bệnh kín? Hắn nhìn lại tay mình, có lẽ lát nữa nên đi rửa sạch cho chắc. Kia, đó là cái gì? Vân Tiêu chỉ vào đám khí đen trên mặt đất. Run rẩy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nàng thấy rõ, đó không phải là hình chiếu, cũng không phải là thực thể, nhưng nàng cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng hơn nhiều, như thể vừa gỡ bỏ được một gánh nặng. Nhưng đám khí đen đó vẫn tiếp tục tỏa ra hơi lạnh, thật đáng sợ. Cơ thể chị có nhẹ nhàng hơn không? Đó chính là hồn ma đã ám chị. Chính vì nó mà chị đã gặp phải những rủi ro như tai nạn xe cộ. Diệp Lẫm giải thích. Tôi chưa từng làm gì xấu, sao lại bị nó ám? Vân Tiêu bối rối hỏi, chị có biết Tô Nam không? Diệp Lẫm hỏi, Vân Tiêu suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định không quen ai tên là Tô Nam. Diệp Lẫm lấy ra một lá bùa, ném lên không trung. Một đám khí đen từ lá bùa thoát ra, khiến không khí trong phòng lại lạnh đi vài độ. Vân Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy hơi thở của mình phả ra trong không khí. Điều hòa trong phòng đã tắt. Nhưng giữa mùa hè mà lạnh đến mức này thì thật đáng sợ. Đám khí đen từ từ tan đi, lộ ra hình dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn. Hồn ma nhỏ trên sàn nhà như có cảm ứng, bò về phía người phụ nữ, ôm lấy chân nàng, dính chặt, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng Tô Nam không có nhiều cảm tình với nó, chỉ miễn cưỡng nhếch môi, như thể muốn khóc mà không thể. Cố Lý đã quen với những hành động của Diệp Lẫm, nhưng Vân Tiêu thì sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế sofa. Cô không biết làm sao để chấp nhận việc có hồn ma xuất hiện trước mặt mình. Giọng nói của Tô Nam nghe thê lương, giống như từ một thế giới khác vọng về, hòa hợp với hình dáng u ám của nàng. Tô Nam hỏi Vân Tiêu có biết Diệp Mạn đã cố giết mình hay không? Vân Tiêu thành thật trả lời rằng nàng chưa từng nghe Diệp Mạn nhắc đến Tô Nam, và giữa họ cũng chỉ có quan hệ bạn bè bình thường. Ban đầu, Tô Nam nhìn Vân Tiêu với sự căm hận, nhưng khi nghe nàng nói rằng Diệp Mạn đã lừa dối và gây thiệt hại cho tập đoàn của nàng, làm mất một dự án lớn, Tô Nam bắt đầu cảm thấy đồng cảm. Nàng và Tiểu Quỷ cũng là những nạn nhân của Diệp Mạn. Cả người và quỷ đều cảm thấy căm phẫn đối với Diệp Mạn, và Vân Tiêu bắt đầu nghĩ đến việc nhanh chóng ly hôn với Diệp Mạn để ngăn chặn những tổn thất tiếp theo. Nàng nói, nàng lớn lên nhờ ăn xin, tôi chưa từng nghe nói gì về một người bạn thời thơ ấu. Vân Tiêu cố gắng giải thích thêm, rồi quay sang Diệp Lẫm với ánh mắt cầu cứu, hy vọng nàng giúp Tô Nam không tiếp tục quấy rầy mình. Ha, đúng vậy, Tô Nam cười khổ, giờ đây, Diệp Mạn hận không thể xóa bỏ sự tồn tại của Tô Nam khỏi cuộc đời mình, để trở nên hoàn hảo hơn. Chấp niệm của nàng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhân gian không đáng, Diệp Đại Sư, ngài có thể giúp tôi siêu độ cho con tôi, để nó được đầu thai vào một kiếp tốt hơn không? Tô Nam cầu xin, nàng biết rằng mình đã tạo ra nghiệp chướng và sẽ phải chịu đọa đày, nhưng đứa trẻ vô tội, nàng không muốn nó phải chịu đựng như nàng. Được, Diệp Lẫm đáp lời, rồi niệm một đoạn vãng sinh chú để giúp Tiểu Quỷ siêu độ. Hồn phách của hai mẹ con dần dần trở nên nhạt nhòa và biến mất trong không trung. Sau khi xử lý xong chuyện của Tô Nam, Diệp Lẫm nhặt lá bùa trên sàn lên và nói. Vân Tổng, bị ma quỷ ám sẽ ảnh hưởng đến vận số và mang lại tai họa. Lá bùa này có thể bảo vệ chị khỏi vận rủi, chị có muốn? 500 triệu, Vân Tiêu nhanh chóng đáp. Wow, quá hào phóng, Diệp Lẫm mỉm cười, vội vàng đưa lá bùa cho Vân Tiêu. Chuyển khoản qua điện thoại, Vân Tiêu yêu cầu Diệp Lẫm mở mã QR để chuyển khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cố Lý nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra trước, không muốn Vân Tiêu có bất kỳ liên quan gì đến Diệp Lẫm. Vân Tiêu nhìn Cố Lý một cái, rồi quay lại nhìn Diệp Lẫm gật đầu, sau đó quét mã và chuyển tiền. Tiền cho ai cũng được, miễn là giải quyết xong chuyện này. Sau khi nhận được tiền, Cố Lý thao tác vài cái trên điện thoại rồi buông xuống. Leng keng, điện thoại của Diệp Lẫm vang lên thông báo. Chuyển khoản, 50 triệu. Sao chị chuyển cho em nhiều tiền như vậy? Diệp Lẫm nhăn mày, cảm thấy như mình đang bị bạn gái nuôi dưỡng. Một cái hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, ngay lập tức khiến nếp nhăn trên trán giãn ra. Tôi cho em tiền, về sau chỉ được cười với tôi thôi. Cố Lý không chút ngần ngại nói, rõ ràng đang ghen tuông. Diệp Lẫm rất thích thú với việc này, được hôn lên trán với dấu son môi in lại, khiến nàng cảm thấy lâng lâng, dường như đã quên mất điều gì đó. Đó là tiền em kiếm được để làm của hồi môn, để sau này dùng để chăm sóc chị. Diệp Lẫm vừa nói vừa thẹn thùng, đôi mắt long lanh đầy tình cảm. Thật sao? Diệp Lẫm gật đầu mạnh mẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Lý. Cảm ơn bạn gái, vừa rồi là chị cho bạn gái tiền tiêu vặt. Cố Lý mỉm cười, ôm nàng hôn vài cái, gần như trêu đùa nàng đến mức mềm nhũn. Khi Diệp Lẫm rửa mặt, nàng chợt nhớ ra điều đã quên. Đã quên mất buổi tiệc đang diễn ra dưới lầu. Hai người họ đều đến muộn. Buổi tiệc dưới lầu đã bắt đầu từ lâu. Trên sân khấu có màn biểu diễn dương cầm để khởi động không khí, trong khi khách mời đang giao lưu với nhau trong đại sảnh. Một người phụ nữ thanh lịch, đoan trang đang đứng giữa trung tâm của sự chú ý, tay cầm ly rượu vang, và mọi người xung quanh đều nịnh bợ cô. Đó chính là Sở Thu, mẹ của Cố Lý, người tổ chức buổi tiệc từ thiện tối nay và cũng là nhân vật quý phái nhất trong giới hào môn. Sở Thu nở nụ cười chuyên nghiệp khi trò chuyện với mọi người, chạm cốc nhưng không uống một giọt rượu nào. Đột nhiên, nụ cười của cô trở nên cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở một hình ảnh trên cầu thang. Mọi người xung quanh cũng theo ánh mắt của cô nhìn về phía đó. Từ trên cầu thang bước xuống là một đôi tình nhân, Cố Lý là đại tiểu thư của Cố gia, mặc một bộ lễ phục màu trắng. Đôi chân dài miên man được tôn lên bởi đôi giày cao gót thanh mảnh. Cô chính là đóa hoa cao lãnh, là niềm khao khát của nhiều chàng trai trong giới hào môn. Cảnh tượng này đã gây ra không ít xôn xao, trong đại sảnh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán. Có người tò mò, có người cười nhạo, và cũng có kẻ ganh tị đến mức đỏ mặt. Bởi vì Cố Lý không đến một mình, cô nắm tay một mỹ nhân tuyệt sắc khác Diệp Lẫm, người mang tiếng là Cha A, khét tiếng trong giới giải trí và cũng là thiên kim giả của Diệp gia. Diệp Lẫm và Cố Lý mặc đồ đôi, nhưng Diệp Lẫm đi giày đế bệt, thấp hơn Cố Lý một chút, tạo nên vẻ ngoài ngoan hiền, hoàn toàn không có khí chất mạnh mẽ của một alpha. Sự xuất hiện của họ đã khiến bầu không khí trong buổi tiệc trở nên căng thẳng. Các khách mời không thể rời mắt khỏi cặp đôi này, họ thầm thì với nhau, phân tích mọi chi tiết. Cố Thái Thái, con gái của ngài thật đẹp, một vị khách khen ngợi từ đáy lòng, còn bạn gái của cô ấy, thoạt nhìn rất ngoan. Tuy nhiên, lời khen này lại ngầm chứa sự coi thường, ám chỉ rằng Diệp Lẫm không xứng đáng với Cố Lý, không có chút khí chất mạnh mẽ nào, chỉ là một A bình thường. Không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy mà cũng có thể tham dự buổi tiệc của gia đình Cố sao? À, đúng vậy, Sở Thu gượng cười, trong lòng không thoải mái chút nào. Bà không ngờ con gái mình lại dẫn bạn gái đến buổi tiệc mà không báo trước. Hơn nữa, bà cũng không có ấn tượng tốt với Diệp Lẫm, người được đồn thổi là. Chà à, đồng thời, Cố Cầm, người anh trai ngồi xe lăn của Cố Lý, cũng nhíu mày chặt hơn. Ôn Lương, em có biết Tiểu Ngư bạn gái là Diệp Lẫm không? Cố Cầm chất vấn, không ai khác biết rõ hơn hắn về Diệp Lẫm, đặc biệt là sau khi hợp tác với Diệp gia. Những tin đồn về Diệp Lẫm không phải là giả, và người này chắc chắn không đáng tin cậy. À, Tiểu Ngư không cho em nói mà, nhưng thật ra, Diệp Lẫm rất đáng tin cậy. Ôn Lương, bạn trai của Cố Cầm, nhanh chóng giải thích, cố gắng xoa dịu tình hình. Đáng tin cậy. Cố Cầm khó chịu lặp lại, không thể tin rằng Cố Lý, một người thông minh như vậy, lại có thể chọn một người như Diệp Lẫm làm bạn đời. Hơn nữa, Diệp Lẫm đã vào buổi tiệc bằng cách nào mà không có thiệp mời. Quản gia, trong danh sách khách mời có tên Diệp Lẫm không? Quản gia lắc đầu, đó là sơ sót của tôi. Khách mời không có tên Diệp Lẫm, vậy làm thế nào mà cô ta lại có mặt ở đây? Quản gia ban đầu định dùng tướng mạo để suy đoán về Diệp Lẫm. Nhưng linh lực của cô ta quá mạnh, là một tu sĩ cấp cao, khiến hắn không thể nhìn thấu được. Cố Lý không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tự tin nắm tay Diệp Lẫm dẫn vào đại sảnh. Họ đi thẳng đến bàn tiệc bánh ngọt, nơi Cố Lý cầm lấy đĩa và bắt đầu chọn bánh cho bạn gái. Vừa rồi đã trêu chọc Diệp Lẫm, bây giờ Cố Lý muốn làm điều gì đó để bù đắp. Diệp Lẫm nheo nheo tay Cố Lý, nhỏ giọng thì thầm. Ăn cái gì chứ? Em đang lo lắng đến nỗi không nuốt nổi, rồi nàng hối hả thêm, dẫn em đến gặp gia đình chị đi. Thấy Diệp Lẫm căng thẳng như vậy, Cố Lý đành đặt đĩa bánh xuống, đưa mắt tìm kiếm người nhà trong đám đông. Nàng bắt gặp ánh mắt mẹ mình đang nhìn chằm chằm vào họ, và quyết định sẽ gặp một người khác trước. Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm, dẫn cô đến bên Cố Cầm. Dù ngồi trên xe lăn, Cố Cầm vẫn giữ tư thế thẳng lưng. Khuôn mặt tuấn tú và mang khí chất của một người lãnh đạo, không kém gì những người đứng xung quanh. Khi nhìn thấy Cố Cầm, Diệp Lẫm nhớ lại câu chuyện về tai nạn xe hơi mà Cố Lý từng kể. Chính vụ tai nạn đó đã để lại tàn tật cho Cố Cầm. Nàng từng nhìn thấy ảnh gia đình của Cố Lý, và ngay lập tức nhận ra Cố Cầm nhờ đôi lông mày ấn tượng. Đại ca, em chào anh. Diệp Lẫm khẽ cúi đầu, không chờ Cố Lý giới thiệu mà đã tự mình chào hỏi. Cố Cầm nhíu mày, ai là đại ca của cô? Quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng Diệp Lẫm rất khéo léo trong cách ứng xử. Cố Lý mỉm cười, cảm thấy bạn gái thật dễ thương. Đây là Cố Cầm, anh trai sinh đôi của chị. Cố Lý giới thiệu, còn đây là Diệp Lẫm, bạn gái của em. Anh cũng đã gặp qua Ôn Lương rồi, bạn trai của anh. Và đây là quản gia của nhà cũ Cố gia, người đã nhìn chị lớn lên. Là trưởng bối của chị. Diệp Lẫm lần lượt chào hỏi từng người, và đặc biệt chú ý đến vị quản gia già, nhận ra ông chính là người nàng đã nhìn thấy ở siêu thị. Nàng mím môi, thầm nghĩ, lần trước còn trừng mắt nhìn người ta mà giờ phải chào hỏi lịch sự. Diệp tiểu thư, xin hãy chú ý đến thân phận của mình. Cố Cầm lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng không cảm thấy Diệp Lẫm xứng đôi với em gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý bước lên trước che chắn cho Diệp Lẫm, không muốn xảy ra tranh cãi với anh trai, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc bạn gái không được chấp nhận. Đại Ngư, đây là bạn gái của em. Cố Cẩm nhướng mày khi nghe em gái gọi mình là Đại Ngư, một biệt danh thân mật mà họ chỉ dùng trong gia đình khi còn nhỏ. Đã rất lâu rồi, kể từ khi cha họ qua đời, Cố Lý không còn gọi anh như vậy nữa. Điều này cho thấy Cố Lý thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, và điều đó khiến Cố Cẩm phải suy nghĩ lại. Kích xong chương trình tổng nghệ, công việc của em sẽ chuyển hướng về Cố Thị. Cố Lý nói thêm, đây là một sự thỏa hiệp lớn đối với cô. Trước đây, khi mẹ cô đề nghị cô tham gia quản lý Cố Thị, Cố Lý luôn từ chối vì muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Nhưng giờ đây, vì Diệp Lẫm, cô sẵn sàng từ bỏ một phần đam mê của mình để trở lại công ty gia đình. Cố Cẩm im lặng quan sát em gái và Diệp Lẫm. Anh nhận thấy sự quyết tâm trong mắt Cố Lý, và điều này khiến anh phải đánh giá lại người bạn gái của em gái mình. Dù còn nhiều nghi ngờ về Diệp Lẫm, nhưng vì tình yêu của Cố Lý dành cho cô ấy, anh quyết định nhượng bộ. Diệp tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Cuối cùng, Cố Cẩm nói, giọng anh không còn cứng rắn như trước. Nếu Diệp Lẫm thực sự yêu thương em gái anh sẽ tạm thời chấp nhận cô, nhưng vẫn để ngỏ khả năng thay đổi nếu cần thiết. Anh yên tâm, em sẽ đối xử với Cố Lý thật tốt, không để chị ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Diệp Lẫm đáp lời, ánh mắt chân thành và nghiêm túc. Lời nói của cô không chỉ là hứa hẹn, mà còn là lời thề. Tình yêu của cô dành cho Cố Lý là tất cả, và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu đó. Cố Cẩm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh cho thấy anh đã chấp nhận lời thề của Diệp Lẫm. Ôn Lương đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng đẩy vai anh như để khuyến khích sự chấp nhận của anh. Cố Cẩm thở dài, không tiếp tục khó xử em gái nữa. Diệp Lẫm nắm chặt tay Cố Lý, cảm nhận được sự bảo vệ và yêu thương của bạn gái. Khi Cố Lý quay sang nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau và cả hai cùng mỉm cười. Đó là nụ cười của sự đồng lòng, của tình yêu không thể lay chuyển. Sau khi nói chuyện với Cố Cẩm, Cố Lý dẫn Diệp Lẫm đi về phía mẹ mình. Sở Thu vẫn đứng đó, tiếp tục giao tiếp với khách khứa. Khi thấy con gái tiến lại gần cùng với Diệp Lẫm, bà ngừng nói và chuyển sự chú ý về phía họ. Mẹ, đây là Diệp Lẫm, bạn gái của con. Cố Lý giới thiệu, giọng nói của cô thể hiện sự kiên định. Sở Thu giữ một nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt bà lộ rõ sự không thoải mái. Chào Diệp tiểu thư, bà nói, giọng điệu khách sáo. Chào gì, Diệp Lẫm lễ phép chào lại, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía một người phụ nữ khác đang đứng cạnh Sở Thu. Đó là người phụ nữ đã khen cô ngoan hiền khi nãy. Người phụ nữ này đang đưa ly rượu lên miệng, chuẩn bị uống. Khoan đã, cô không thể uống rượu. Diệp Lẫm bất ngờ lên tiếng ngăn cản, giọng nói đầy lo lắng. Cách chương.